One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 282, Thiên Sứ Thẩm Phán. Một tháng a? Hakuen nhẹ gật đầu, biểu hiện ra một bộ tâm lĩnh thần hội bộ dáng. Tốt, ta đã biết. Được rồi, Whis lên tiếng, ngươi biết là được rồi. Nói đến đối với Hakuen gần đây cử động, hắn đều là biết đến, đặc biệt là Hakuen cùng Yamasu tại thứ 9 vũ trụ chiến đấu. Càng là kinh động như gặp thiên nhân, chỉ bất quá đối với cái này một khối Whis cũng không có chuyện gì để nói. Vậy chúng ta liền sau một tháng gặp a. Whis cuối cùng xông Hakuen cười cười. Đương nhiên, nếu như các hạ cũng muốn đi phá hư tinh cầu làm khách, ta cùng Beerus đại người cũng là tùy thời hoan nghênh rồi. Beerus sẽ hoan nghênh Hakuen. Hakuen nghe một chút cũng đã biết, bất quá là Whis lời khách sáo thôi. Cả người hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cả người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt Whis. Chờ một chút, Hakuen các hạ còn có chuyện gì a? Whis hiếu kỳ hỏi. Trước đó tại phá hư tinh cầu bên trên, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Ân, nghe đến đó thời điểm Whis chỗ nào còn biết không rõ. Hắn cả người nhất thời liền lộ ra một nụ cười khổ sở. Chiến đấu thật như thế có ý nghĩa a? Đương nhiên, đang nói xong lời này về sau, Hakuen cả người nhất thời liền hướng phía Whis phương hướng hung hăng xung kích tới. Căn bản vốn không cho Whis mảy may cơ hội cự tuyệt. Whis giờ phút này cũng là không ngừng kêu khổ. Hắn làm sao biết đều đi qua đã lâu như vậy, Hakuen thế mà còn không có đối với hắn hết hy vọng. Đây quả thật là một cái lúng túng vấn đề. Hakuen một quyền hung hăng oanh kích mà qua. Tại cùng lần thứ nhất cùng Whis giao thủ so sánh, hắn giờ phút này lực lượng trở nên càng thêm cường đại, tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Whis sắc mặt có chút phát sinh một tia biến hóa, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái. Ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo nhìn 10 phần quỷ dị vô hình gợn sóng vòng xoáy. Âm âm, Hakuen cả người động thủ mở rộng đại gặm, có thể nói 10 phần cương mãnh bá đạo, cơ hồ liền là trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã cùng Whis chỗ khuấy động đi ra gợn sóng vòng xoáy hung hăng xông kích ở cùng nhau, bốn phía lập tức liền di chuyển ra vô hạn cuồn cuộn khí lãng, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Lúc này Duy quét mắt Hakuen một chút, ngay sau đó một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Rất hiển nhiên, Whis cũng là lo lắng bọn hắn trận chiến đấu này sẽ ảnh hưởng tới địa cầu. Siêu, thuấn gian di động, Hakuen cả người cũng không có chút nào do dự, trực tiếp một cái lắc mình vụt xuất hiện tại trong vũ trụ. Thiên sứ tia sáng, vì lúc này liền nhìn thấy từ Whis pháp trượng bên trong thình lình kích lan ra một đạo bạch sắc tia sáng, đồng thời nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Dead Cannon, âm âm, màu trắng tia sáng lập tức liền cùng chùm sáng màu tím sẫm hung hăng giao phong ở cùng nhau, đồng thời bạo phát ra khép lại sáng chói năng lượng loạn lưu. Oanh! Hakuen không ngừng hướng lên trước mặt Whis phát động oanh kích. Hai cái người tốc độ thậm chí còn càng lúc càng nhanh. Toàn bộ trong vũ trụ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người đang nhấp nháy. Momoromi, gấp 5 lần giới vương quyền. Tiên nhân hình thức, bát môn độn giáp, âm âm, nương theo lấy không ngừng cùng trước mặt Whis kịch chiến. Hakuen thân thể bên trong chỗ sức mạnh bùng lên càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng thậm chí mỗi một quyền đều có phá hủy một khỏa tinh cầu lực lượng. So sánh Hakuen cuồng phong mưa rào oanh kích, Whis công kích liền lộ ra ôn hòa rất nhiều. Chỉ thấy hắn không ngừng lách mình, đồng thời lấy ma pháp trượng trong tay không ngừng phát ra ánh sáng óng ánh dây, hướng phía Hakuen không ngừng quét ngang mà đi. Bạo lực ma sóng, âm âm, Hakuen thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Ngay sau đó nương tựa theo năng lượng cường đại loạn lưu, Hakuen cả người thậm chí đều trùng kích đến Whis trước mặt. Oanh, lại là một quyền. Hakuen tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến cho dù Whis kịp phản ứng, nhưng là tại đối mặt một quyền này thời điểm vẫn còn có chút cố. Hết sức, thiên sứ quang thuẫn, trắng noãn sắc quang thuẫn lập tức liền ngăn cản tại Whis trước mặt. Ý đồ ngăn cản được Hakuen trùng kích. Oanh, oanh. Chỉ nghe được liên tiếp hai tiếng trùng kích, lập tức trước mặt thiên sứ quang thuẫn thế mà cứ như vậy bị Hakuen cho đánh nát. Ầm ầm, tiếp theo liền nhìn thấy Hakuen toàn thân đều che chùm lên màu đậm quang mang phía dưới. Lóa mắt như là chiến thần. Tại đánh nát Whis thiên sứ hộ thuẫn về sau, hắn lại lần nữa một cái chấn động. Chỉ thấy vô số đạo màu lam nhạt năng lượng quang đạn liền như là như hạt mưa hướng phía Whis phương. Hướng hung hăng xung kích tới. Thiên sứ chi dực, Whis sau lưng thình lình xuất hiện một đôi thánh khiết màu trắng cánh. Nhìn phảng phất như là chân chính thiên sứ cánh chim. Thiên sứ thẩm phán, Whis trong đôi mắt không khỏi phun trào ra một tia màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nương theo lấy kim quang lưu chuyển, đều phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Oanh, Whis hư không một chỉ, lập tức liền nhìn thấy vũ trụ trên không thình lình xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Ngay sau đó từ trong lỗ đen lập tức liền oanh kích hạ một đạo kim sắc cột sáng. Trong nháy mắt cũng đã oanh kích bên trong Hakuen thân thể. Ầm ầm, tiếng sấm lên. Đợi đến thiên sứ thẩm phán cột sáng hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm, có thể nhìn thấy Hakuen toàn thân đã hiện đầy máu tươi. Vảy rồng đều hoàn toàn vỡ vụn ra. Rất hiển nhiên là tại Whis một chiêu phía dưới bị một điểm thương thế, nhưng mà Hakuen lại bừng tỉnh. Như không nghe thấy bình thường. Cả người hắn điên cuồng vọt tới trước. Thậm chí đều tại Whis còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã hung hăng mạnh bên trong bộ ngực của hắn. Phanh, Whis cả người như là như đạn pháo lập tức liền bị bắn ra ngoài. Mà lúc này đây Hakuen hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa bỗng nhiên vọt tới trước. Xuất hiện ở Whis trước mặt, hắn muốn đánh bại Whis. Xoạt xoạt. Hakuen một quyền này không tốn sức chút nào xuyên thấu qua Whis lồng ngực. Ân, tại trúng đích trong nháy mắt, Hakuen liền cảm giác được một tia dị dạng. Đợi đến hắn lại lần nữa thay đổi thân thể thời điểm, liền nhìn thấy cái kia bị một quyền của mình oanh phá Whis thân thể thế mà tại một chút xíu làm nhạt. Cuối cùng trực tiếp biến mất tại Hakuen trước mặt. Oanh, đang lúc Whis biến mất trong nháy mắt, bốn phía lại sáng sủa lên vô số bạch sắc quang mang. Mà mỗi một đạo bạch sắc quang mang, kỳ thật đều là một cái Whis. Thiên sứ phân thân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.